Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 130. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và chia sẻ rộng rãi các video giúp Phong nhé. Mời các bạn vào nghe chuyện. Yêu Tôn, tập 130. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thân ảnh của Mạnh Hạo khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên người Triệu U Lan. Hắn đứng tay phải lên một quyền hạ xuống, thì thân thể của Triệu U Lan mơ hồ, nháy mắt không thấy tung tích. Xuất hiện lại thì cũng là ở phía sau Mạnh Hạo. Lan Hoa chỉ lên, mang theo sát cơ, điểm tới cái gáy của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Khi cúi đầu thì thân mình nhoáng lên một cái, một đạo huyết sắc gợn sóng từ dưới chân tỏa ra, bao phủ bát phương, nhấc lên huyết quang ngập trời. Cũng có năm thân ảnh biến ảo ra, chính là năm huyết thân của Mạnh Hạo. Tiếng đổ vang quanh quẩn, Triệu U Lan biến sắc, thân thể một lần nữa biến mất. Hai người giữa không trung ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cùng phương pháp thuấn gì. Đôi bên trong phút chốc la liền triển khai đấu pháp, tiếng đổ vang không ngừng mà truyền ra. Hai người giữa không trung nhanh chóng chạy nhanh, không ngừng triển khai các loại thần thông. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, thân thể của Triệu U Lan biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Khi ngọc thủ nhấc lên, ở trong lòng bàn tay của nàng rõ ràng xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt tiên huyết này bị nàng ném ra, sau đó một tiếng gào kinh thiên bén nhọn bỗng nhiên truyền ra. Giọt máu tươi kia mạnh mẽ bành trướng, trực tiếp hiện hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ. Thân thể vung lên, lập tức nhấc lên biển lửa. Ở trong biển lửa này, phượng hoàng hót dài, gào thét lao thẳng đến Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, có một cỗ nhiệt cực nóng kinh thiên động địa, làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống, thân thể lui ra phía sau vài bước. Tơ của Vô Mục Tầm lập tức vờn quanh, cùng lúc đó hỏa phượng gào thét mà đến, trực tiếp bao phủ thân thể Mạnh Hạo ở bên trong. Ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo bị dìm ngập, âm thanh băng lãnh hàn khốc của Mạnh Hạo mang theo sát cơ truyền khắp mỗi tấc của góc bốn phía, truyền khắp mỗi tấc mỗi góc ở bốn phía. Hỏa, Mạnh Mỗ cũng có. Khoảnh khắc khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, ở trên thân thể đang bị hỏa phượng hoàng quay xung quanh hắn, đồ đằng hỏa lập tức lỏng lánh. Cùng lúc đó, một biển lửa thao thiên từ trên trời Mạnh Hạo lập tức bùng lên kinh thiên, lấy hỏa khắc hỏa. Trong nháy mắt hỏa này bùng lên, trực tiếp vây đánh hỏa phượng hoàng ở bên trong, khiến cho thân ảnh của Mạnh Hạo ở trong biển lửa giống như là ma thần. Hắn vùng tay phải lên, ở bên ngoài thân thể lập tức biến ảo ra cự mộc che trời, dung nhập ở trong biển lửa, trực tiếp khiến cho biển lửa nơi này trở nên mạnh mẽ mãnh liệt. Ở bên trong tay áo của Mạnh Hạo, tấm biển lửa này lao thẳng đến Triệu U Lan, lấy tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Triệu U Lan chớp mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khi ngọc thủ nhấc lên, trước mặt của nàng lập tức xuất hiện một tấm đá lá chắn nhỏ màu trắng. Lá chắn này đón gió lên, nháy mắt mở rộng, đảo mắt đã vây Triệu U Lan ở bên trong, khiến cho trùng kích của biển lửa toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài. Trong mắt Mạnh Hạo chớp lóe hàn mang, hư lạnh. Đồ đằng thuộc tính kim huyễn hóa ra, lập tức hòa tan trong biển lửa, rồi trở thành một mảnh nước mưa màu vàng, bay thẳng đến Triệu U Lan. Mặc dù vẫn là bị ngăn cản, nhưng mà ở khoảnh khắc bị ngăn cản, những nước mưa màu vàng này lại nhanh chóng dung hợp với tấm lá chắn màu trắng của Triệu U Lan. Trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ tấm lá chắn màu trắng vây xung quanh thân hình của Triệu U Lan. Khi Triệu U Lan phát hiện thì đã muộn mất một bước. Từng giọt nước mưa màu vàng hoàn toàn bao phủ Triệu U Lan ở bên trong, đã hình thành một quả cầu màu vàng. Ngươi! Sắc mặt Triệu U Lan biến hóa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua biển lửa mà đến, xuất hiện ở bên dưới quả cầu màu vàng này. Tay phải hắn nâng lên, chào một cái về phía hư không. Quả cầu này lập tức chấn động mạnh mẽ, đánh vào Triệu U Lan đang ở bên trong. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng khí lực toàn thân, mạnh mẽ đánh quả cầu màu vàng này hướng về thung lũng sương mù. Nếu ngươi thích được bảo hộ ở sau tấm chắn, vậy thì lại tăng thêm một tầng bảo vệ nữa là được rồi. Mạnh Hạo dứt lời, quả cầu màu vàng liền gào thét lao thẳng trong sương mù. Một màn trên thì nói thì dài, nhưng mà thực tế chỉ phát sinh trong giây lát. Hai người giao thủ dù ai cũng không cách nào chiếm cứ được ưu thế, nhưng mỗi cái chớp mắt này, Mạnh Hạo lấy tâm cơ thủ thắng. Mắt thấy quả cầu màu vàng đã đụng phải sương mù, khiến cho sương mù quay cuồng dữ dội. Nhưng mà vào lúc này, một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên từ trong bóng vàng truyền ra. Thanh âm cực kỳ kinh người. Khoảnh khắc truyền ra lập tức làm cho sương mù bốn phía nháy mắt quay cuồng bay ngược. Thậm chí ngay cả kiến trúc ở phía dưới cũng đều mơ hồ lộ ra một chút. Kim cầu kia còn vỡ vụn từng khúc. Chỉ kiên trì được thời gian một cách hô hấp, liền trực tiếp nổ bung, tàn vỡ. Thanh âm bén nhọn lại càng truyền vào trong tai của Mạnh Hạo, làm đầu óc của Mạnh Hạo ông một tiếng, như có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu óc hắn, khiến cho Mạnh Hạo thất khiếu chảy máu, đầu óc vù vù trống rỗng. Quá trình này chỉ rằng co một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh. Nhưng ở khoảnh khắc thanh âm này biến mất, nháy mắt Mạnh Hạo thân thể khôi phục lại. Triệu U Lan đã mang theo sát cơ mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt của Mạnh Hạo. Nàng nâng ngọc thủ lên, trực tiếp đặt trên tơ của Vô Mục Tâm ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui. Nhưng mà không đợi hắn rời khoao xa, Triệu U Lan đã thuấn di mà đến. Lúc này đây, ngọc thủ của nàng tràn ngập quang mang bạch sắc, chỉ một hạ một chỉ thì tơ của Vô Mục Tâm thế mà chẳng biết tại sao nháy mắt dừng lại một chút. Một chỉ này còn không đánh lên người Mạnh Hạo, nhưng trên ngực của Mạnh Hạo ở trong khoảnh khắc đã xuất hiện một cái lỗ máu. Một tia hắc khí từ trong huyết độc quán nhanh chóng lan tràn ra. Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Hắn có thể xác định một chỉ này của đối phương không chỉ đến bản thân hắn, nhưng mà tạo thành thương thế đối với chính mình. Và lại thương thế này cực kỳ quỷ dị. Hắc tơ này chui vào huyết nhục, thế mà lại đang hút đi sinh cơ của hắn. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến. Từ sau khi hắn rời khỏi Nam Vực, vô luận là Mặc Thổ hay là Tây Mặc thì cũng chưa từng chịu thương như vậy. Giờ phút này khi lại phun ra máu tươi, tơ của Vô Mục Tàm nhanh chóng xoay tròn. Nếu không có tơ này, Mạnh Hạo giờ phút này hẳn đã chết chắc. Nhưng dù có tơ này, thần thông quỷ dị kia của Triệu U Lan, Mạnh Hạo cũng không cách nào có thể chống cự. Hắn cần một cảm xúc giảm sốc, một chút thời gian lấy ra pháp bảo từ trong túi chữ vật, hoặc là thời gian bấm tay niệm thần chú. Nhưng mà thời gian này Triệu U Lan căn bản không có cho hắn. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân hình của Triệu U Lan mạnh mẽ lại gần, tay phải lại nâng lên. Lúc này đây cũng không có đợi hạ xuống, Mạnh Hạo liền phun ra máu tươi, xương cốt cánh tay trái của hắn trực tiếp vỡ vụn, thân thể bị hắc tơ tràn ngập, lượng lớn sinh cơ biến mất, tóc đã có hòa dầm, cả người bắt đầu sinh ra tử khí. Mắt thấy Triệu U Lan lại tới gần, ở trong mắt sát cơ mãnh liệt. Khi ngọc thủ muốn nâng lên lần thứ ba, lúc này đây nguy cơ sinh tử mãnh liệt giống như là thủy triều hiện lên. Lại một cái chớp mắt đó, hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ hiện lên tinh mang. Ngươi là Triệu U Lan hay là yêu nữ Chỉ Hương? Mạnh Hạo giờ phút này dùng toàn bộ khí lực mạnh mẽ giống ra một câu này. Một cái chớp mắt khi lời này truyền ra, tay phải đang nâng lên của Triệu U Lan mạnh mẽ dừng lại một chút. Nương theo sát na này, Mạnh Hạo không để ý thân thể thương thế đang cần khôi phục. Hắn biết sát na này là thời cơ mấu chốt, chính mình tốt nhất là lựa chọn thuấn di mà đi, mau chóng chữa thương, để một chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng hắn không có lựa chọn như vậy. Đối với bảo mệnh, Mạnh Hạo có kỳ nam, có tiểu đan đạp ca kiếm khí trong cơ thể. Giờ phút này tuy nói là nguy cơ sinh tử, nhưng Mạnh Hạo tu hành đến nay thì cũng đã trải qua không ít. Một cái chớp mắt này mặc dù nguy cơ, nhưng mà còn chưa đủ để làm cho Mạnh Hạo xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Mà là dùng thời gian một sát na quý giá này, tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật một cái, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, chật xoay tròn, lượng lớn tuế nguyệt nháy mắt đã bùng nổ. Ngay cả Triệu U Lan cũng không có dự liệu được, bản thân chỉ dừng lại một sát na, Mạnh Hạo cư nhiên không phải đào tẩu, mà là lấy một loại phương thức không sợ sinh tử triển khai công kích mới. Điều này làm cho nàng cả kinh. Giữa nàng cùng Mạnh Hạo chiến lực tương đương, lúc trước sở dĩ có thể nghiền ép là chiếm cứ ưu thế, đánh bất ngờ, làm cho Mạnh Hạo trở tay không kịp. Giờ phút này mắt Phượng chợt lóe sát cơ, đang muốn ra tay thì bỗng nhiên sắc mặt Triệu U Lan đại biến. Nàng lập tức nhận thấy được thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt biến hóa. Nàng không thể không buông tha tiên cơ xuất thủ, không dễ đến thế này. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ chậm trễ một tức như vậy thôi, đã có ít nhất 300 năm thọ nguyên từ biệt nàng. Sắc mặt Triệu U Lan đại biến, nhưng ngay một cái chớp mắt khi nàng lùi phía sau, ở trên mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ dữ tợn, lấy ra một vốc đan dược nuốt vào, sau đó mạnh mẽ phóng đi. Hiện tại tới phiên ta. Mạnh Hạo dứt lời, liên hoa kiếm trận gào thét đi theo, nháy mắt điên xuất hiện ở trước người của Triệu U Lan. Tay phải không chút do dự nâng lên, một quyền đánh lên trên ngực của Triệu U Lan. Trong tiếng rền vang, Triệu U Lan chỉ có thể tránh được một nơi yếu hại, nhưng mà vẫn là phun ra máu tươi, thân thể lui lại phía sau. Mạnh Hạo lại một lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, liên hoa kiếm trận gào thét trong một hơi, 300 năm thọ nguyên lần nữa biến mất, khiến sắc mặt Triệu U Lan khoảnh khắc tái nhợt, thân thể muốn lui về phía sau. Ta giúp người lui. Tay phải Mạnh Hạo đánh ra một quyền, đánh đến bụng của Triệu U Lan, máu tươi phun ra, thân thể Triệu U Lan bay ngược ra sau. Giờ phút này nàng giống hệt Mạnh Hạo lúc trước, đều là bị chém tiên cơ, mất đi cơ hội phản kích, trở thành người bị nghiền ép. Thân thể của Mạnh Hạo chợt lóe, xuất hiện lần nữa thì sát cơ mãnh liệt. Tơ Vô Mục Tầm nháy mắt tản ra, lao về phía Triệu U Lan. Nhưng vào lúc này, Triệu U Lan phát ra tiếng kêu thê lương. Cùng lúc đó, ở trên vai của nàng, trong giây lát xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay, nhìn như là người tí hon, xem kỹ lại thì là một nữ tử, nhưng cũng không phải là Triệu U Lan. Trên mặt tiểu nhân đó hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi xuất hiện thì lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Trong tiếng thét chói tai này, đầu óc Mạnh Hạo lại ong ong, phun ra máu tươi. Nhưng mà hắn cũng không có lùi lại, mà dùng toàn bộ tu vi khống chế tơ của Vô Mục Tầm, nhắm về hướng Triệu U Lan triển khai xoắn giết. Mắt thấy tơ Vô Mục Tầm sắp tới gần, ánh mắt người tí hòn trên vai Triệu U Lan lộ ra một chút lãnh lệ. Chỉ là con kiến cũng dám động tiên. Dứt lời, hai mắt người tí hòn chợt hiện lên u mang. Trong nhắm mắt ở trước người Triệu U Lan liền có một đóa hoa hồng yêu dị biến ảo ra. Đóa hoa này có một gương mặt, mà gương mặt này lại chính là Mạnh Hạo. Giờ phút này hoa ấy nháy mắt tan biến. Ở khoảnh khắc tan biến đó, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, giống như là linh hồn trong một cái chớp mắt xuất hiện dấu hiệu đập nát. Tiên thì thế nào? Thời điểm nguy cơ, tiểu đan trong cơ thể Mạnh Hạo theo suy nghĩ của hắn chợt xoay tròn, dung hợp phương pháp đạt được trong đầu. Một ngụm tiểu khí trực tiếp dâng lên, không đợi ngụm tiểu khí phun ra, kiếm ý kinh thiên khó có thể hình dung lập tức vang lên ầm ầm, bộc phát trên người của Mạnh Hạo. Kiếm ý này thao thiên, vừa mới xuất hiện nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên đại lục này ở trong nháy mắt tâm thần chấn động mãnh liệt. Người tí hòn trên vai Triệu U Lan sắc mặt hoàn toàn đại biến, cũng có kinh hoàng không thể tin. Đạp ca kiếm khí của Kiếm Hàn Sơn. Bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tiểu hương tung hoành, trong cơ thể kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Khoảnh khắc khi kiếm khí này muốn bị thích phóng ra, đột nhiên bầu trời trở thành màu xám, mặt đất nháy mắt cuộn cuộn sương mù. Chết tiệt, lại là Kiều Nô. Thân thể của Mạnh Hạo chớp mắt yên lặng, nhưng mà lúc này đây không phải hoàn toàn không thể di động, bởi vì tiểu lô khuếch tán, bởi vì trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ, thân thể quán lại cảm giác ở trong bùn động, nhưng mà thong thả di động. Triệu U Lan cũng biến sắc, tiểu nhân trên vai nàng giờ phút này biến mất, đổi lại là Triệu U Lan cùng Mạnh Hạo giống nhau, ở trong thế giới này mà chậm rãi di động. Ở trong mắt của nàng có sự hoảng sợ. Cùng lúc đó, không ít thân ảnh rõ ràng từ trong thung lũng sương mù đạp sương mà đến, từng trận thanh âm u quanh quẩn. Đám kiều nô đó đi thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo và Triệu U Lan, rồi lướt đi qua bên người của bọn họ, từ từ đi về phía xa. Nơi đây chẳng lẽ là chỗ ở của kiều nô? Mạnh Hạo nhìn đám kiều nô kia từ trong không thung lũng đi ra, tâm thần chấn động. Giờ phút này khi đám kiều nô đó muốn đi khai, thì bỗng nhiên một cái kiều nô đi ở cuối cùng, đó là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, đột nhiên dừng cước bộ một chút, quay đầu, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Triệu U Lan. Trên mặt nàng đột nhiên không còn là vẻ mờ mịt, mà biến thành dữ tợn, nhoáng lên một cái, thế mà lại đánh tới lại đây. Rét lạnh mãnh liệt nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo chấn động. Mạnh Hạo, ta và ngươi cần liên thủ, nếu không hôm nay đều phá hồn phi phách tán đấy. Triệu U Lan nhanh chóng mở miệng, ở trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Hắn ở phía trước Triệu U Lan, nhìn thấy phương hướng kiều nô thiếu nữ kia đánh tới, chính là mình. Đồng thời khi lời nói của Triệu U Lan truyền ra, tiểu nhân trên vai nàng lại biến ảo ra. Tiểu nhân này hai tay bấm niệm thần chú, ở trên mặt mang theo vẻ lo lắng, chỉ nhìn về phía trước. Ở trước mặt Mạnh Hạo, một đóa hoa đỏ lập tức huyễn hóa ra. Gương mặt trên đóa hoa này chính là gương mặt thiếu nữ kia. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức liền vỡ vụn tan nát. Làm xong những thứ này, khóe miệng Triệu U Lan tràn ra máu tươi. Tiểu nhân trên vai nàng, thân thể cũng lảo đảo một chút, càng trở nên mơ hồ, giống như là cực kỳ mệt mỏi vậy. Cùng lúc đó thiếu nữ kia đánh tới, thân thể cũng chợt dừng lại một chút, ở trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng kêu không tiếng động, thê lương thảm thiết. Nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, một cỗ khí tức khủng bố khó có thể hình dung từ trên người nàng mạnh mẽ khuếch trương tản ra, thiên địa biến sắc, sương mù bốn phía nhất thời quay cuồng. Dùng đạp ca kiếm khí của ngươi chém nàng, mộc không thể để cho nàng tới gần. Thời điểm nguy cơ, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, đem tiểu khí phun ra, kiếm khí trong cơ thể chợt tản ra, hóa thành một kiếm tiểu khí kinh thiên động địa, dường như là muốn chém ra hư vô, trực tiếp xuyên thấu qua đầu của thiếu nữ đang kêu la thảm thiết kia. Thân thể thiếu nữ này khựng lại, bốn phía sương mù quay cuồng, nhắm mắt dừng lại, dữ tợn trên người nàng cũng theo đó mà biến mất, lộ ra một vẻ giải thoát. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có còn sống không? Các ngươi ở đâu? Vì sao để ta một người ở chỗ này? Thật lâu, đã thật lâu. Thiếu nữ này nhẹ giọng mở miệng. Giờ phút này trên người nàng không có một chút lệ khí nào nữa, ngược lại có chút cô độc cùng bất lực trên người nàng tán ra. Theo tiếng thì thào, thân thể nàng dần dần biến mất, cho đến khi mất tung vô ảnh. Tại nơi nàng biến mất, có một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống từ vô hình trở thành hữu hình. Mạnh Hạo nghe được âm thanh của thiếu nữ này, ở trong trầm mặc nội tâm bị xúc động. Hắn nghĩ tới lời của Sơn Hàn nói về chuyện xưa của Kiều Nô. Than nhẹ một tiếng, Mạnh Hạo nâng tay, sợi tóc bay tới, bị Mạnh Hạo nắm ở trong tay. Một số Kiều Nô ở phía xa xa kia giống như không có phát hiện ra việc này, càng đi càng xa. Cho đến sau khi hoàn toàn rời đi, màu sáng bốn phía biến mất, biển sương tiêu tán, nhưng kỳ dị, không có gió lốc xuất hiện. Nháy mắt khi thiên địa màu xám biến mất, tất cả khôi phục lại. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải nâng lên, xoay người một quyền hạ xuống, gần như là ra tay đồng thời với Mạnh Hạo chính là Triệu U Lan. Nàng khẽ nhúc nhích đôi môi, một luồng bạch quang mạnh mẽ lao ra, bay thẳng đến phía của Mạnh Hạo. Thuật pháp của hai người khoảnh khắc va chạm giữa không trung, nổ vang. Khi cùng lúc lui về phía sau thì tiểu nhân trên vai Triệu U Lan lập tức bấm niệm thần chú, giống như lại muốn thi triển đóa hoa kỳ dị kia. Nhưng cùng lúc đó, trên người của Mạnh Hạo tiểu khí nháy mắt xuất hiện một lần nữa. Tiểu khí này tản ra trên hai tay tiểu nhân ngượng lại. Ngưng thần ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới nhìn rõ bộ dáng tiểu nhân này. Đó là một gương mặt nữ tử không cách nào hình dung, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù là Triệu U Lan thì cũng không thể so sánh được. Nàng ngồi trên vai Triệu U Lan, thân thể giống như là Nguyên Anh, nhưng mà lại linh động hơn Nguyên Anh rất nhiều. Cả người tràn ra một cỗ khí tức tương tự với tiên thổ, rất là dễ người. Ở trên tay trái của nàng có một sợi tơ gần như là trong suốt. Sợi dây này gắn kết liền với thân thể Triệu U Lan, nhưng mà xem bộ dáng Triệu U Lan lúc trước không giống như là không có thần trí, bị khống chế trở thành con rối. Mạnh Hạo trong khoảnh khắc ngắn có chút đắn đo không rõ, yêu nữ chỉ hương này cùng với Triệu U Lan là cái dạng quan hệ gì? Tiểu đệ đệ, đạp ca kiếm khí của ngươi xác thực có thể thành thương tổn đối với ta, thậm chí có 7 thành khả năng trực tiếp đem thân tiên ta chém giết. Nhưng mà ngươi dù tu vi không đủ, phản kích trước khi ta chết, phản kích trước khi chết của ta, ngươi không có khả năng thoát khỏi. Một khi đã như vậy, ta và ngươi cần gì phải đấu tiếp nữa? Nơi đây là một trong những chỗ của Kiều Nô, ở bên trong không ít bảo bối, giữa ta và ngươi cùng phân một cách sinh tử, không bằng hợp sức thăm dò nơi đây, thế nào? Chỉ Hương nhẹ giọng cười, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất là thanh thúy, nhưng mà nghe vào tai lại hóa thành kiều diễm. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tiểu nhân yêu nữ Chỉ Hương này, đối với xưng hô tiểu đệ đệ của nàng, cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Lời nói yêu nữ Trừ Hương này có chút đạo lý. Nàng này khi đối mặt với Kiều Nô thì cũng không làm bộ. Khoảng cách của ta với Kiều Nô gần hơn, vì tự bảo vệ mình cũng muốn ra tay. Nàng này cho rằng kiếm khí của ta chỉ có một đạo, nhưng mà giờ phát hiện vẫn còn lại thì cải biến thái độ. Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lướt qua thung lũng sương mù. Nơi đây vô cùng quỷ dị. Mạnh Hạo dựa vào lực lượng một người, vô luận là kiến thức hay là thủ đoạn đều có vẻ không đủ. Nếu có thể cùng nàng liên thủ cũng chưa hẳn có thể là một lựa chọn. Khi Mạnh Hạo suy nghĩ thì Triệu U Lan nhìn Mạnh Hạo, nhăn lại đôi mi thanh tú, nội tâm cũng nhẹ giọng ngẫm nghĩ. Chị Hương tỷ, người này giàu hoạt đa đoan, tâm ngoan thủ lạnh, lãnh khốc vô tình, ý chí lại cực kỳ kiên định, hợp tác cùng với hắn ngươi phải cẩn thận mới được. Bé ngoan đại bảo bối, hiện tại ta biết đau lòng thay cho tỷ tỷ rồi sao? Thanh âm yêu nữ Trừ Hương quanh quẩn trong tâm thần của Triệu U Lan. Sắc mặt Triệu U Lan lập tức biệt đỏ lên. Chớ có sợ, tiểu oa nhi này so với tỷ tỷ ta vẫn còn non xanh lắm, nhưng mà người này có đạp ca kiếm khí. Tỷ tỷ ta nay chính là thần tiên, thân thể đã vẫn, tu vi không thể triển khai nhiều, lực lượng chỉ có đến trảm linh. Yêu nữ Trì Hương giống như có thể nhận thấy được Triệu U Lan đỏ mặt, lập tức yêu kiều cười rộ lên. Tiếng cười mang theo trêu ghẹo khiến cho gương mặt của Triệu U Lan càng đỏ. Mạnh Hạo đã lập tức nhận ra vẻ mặt cổ quái của Triệu U Lan, có chút kinh ngạc. Tiểu đệ đệ, suy nghĩ xong chưa? Bà bối ở bên trong có không ít đâu, tỷ tỷ ta cũng không có tham lam, chỉ cần một nửa, còn lại đều cho ngươi, được không? Yêu nữ Trì Hương trên vai của Triệu U Lan ở trong lúc cười khẽ ra tay, nâng tay lên hướng về phía dưới chỉ một cái. Lập tức một luồng hơi thở từ trên người tràn ra, đi thẳng vào sương mù. Sương mù lập tức quay cuồng, sau đó lại càng thêm loãng. Thân thể Triệu U Lan nhoáng một cái, lao thẳng xuống phía dưới. Đồng ý thì cứ tới đây, tì tì ta chờ ngươi. Thanh âm yêu nữ Trì Hương mang theo sự mê hoặc kỳ dị, làm cho Mạnh Hạo lại nhíu mày, hai mắt chợt lóe, mang theo cảnh giác. Ở trong cơ thể kiếm khí đọng lại mà không tán, thân mình lập tức đi về hướng sương mù. Hai người một trước một sau, nhà mắt xuyên thấu sương mù, thấy được thung lũng mảnh kiến trúc mênh mông kia, một chỗ lầu các toàn bộ đều là từ tiên thổ dựng lên. Toàn bộ thung lũng phát ra khí tức tiên thổ nồng đậm, khí tức này tràn ngập nhưng mà không có khuếch tán ra ngoài thung lũng. Nơi này đã từng là chỗ của một tiên nhân ở, là một trong những hành cung 99 vị thượng tiên thủ hộ tiêu kiều. Sau khi tiên kiều bị băng toái, 99 vị thượng tiên này lấy cái chết dung nhập vào trong tiên kiều. Bọn họ hy vọng xa vời rằng khi tiên kiều được tu sửa, lúc nó tái hiện thiên địa thì cũng chính là lúc bọn họ sống lại. Cho nên tuy nói hình thần câu diệt, nhưng mà hành cung của bọn họ lại bảo tồn hoàn hảo, còn để lại không ít pháp bảo của bọn họ. Chỉ Hương nói, vẫn ngồi trên bả vai của Triệu U Lan. Triệu U Lan nhanh chóng đi về phía trước. Khi tới gần mảnh hành cung này thì bỗng nhiên có một tầng quang sáng nháy mắt xuất hiện, ngăn cản ở phía trước. Tầng sáng này hơi thở lợn lờ, tràn ngập uy áp, đồng thời cũng có từng trận ảo ảnh huyễn hóa ra. Ngưng! Triệu U Lan phun ra một ngụm tiên huyết. Yêu nữ Chỉ Hương trên vai nâng tay phải lên, vung về phía ngụm máu tươi này. Lập tức máu hóa thành hồng vụ, rồi hình thành một đóa hoa màu đỏ trôi nổi về phía trước. Ở trong khoảnh khắc đụng chạm với quần sáng, nó như cắm rễ trực tiếp dung nhập vào trong đó. Toàn bộ quần sáng lập tức vặn vẹo, ở trong nháy mắt xuất hiện từng vết rạn nhỏ, ở trong khoảnh khắc nhanh chóng lan tràn, hỏng mất tiêu tán. Khi lực lượng tan vỡ khuếch tán thì hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại một chút. Chỉ có một đạo quần sáng này, trừ phi hắn vận dụng đạp ca kiếm khí, nếu không, không thể mở ra. Ta đã đứng nơi đây phòng hộ, chỉ có hai cái canh giờ có thể ra vào. Mỗi một chỗ cung điện nơi đây có lẽ đều có pháp bảo trấn thủ. Tiểu đệ đệ, lấy đại điện chính giữa làm trung tâm, hai bên trái phải, ngươi tùy ý lựa chọn một bên, chúng ta gặp nhau ở đại điện chính giữa. Có thể chiếm bảo bối vào tay hay không, liền xem bản lĩnh của ngươi. Yêu nữ Chỉ Hương cười cười, Triệu U Lan mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thân mình nhoáng lên, đi thẳng đến phía bên phải hành cung. Mạnh Hạo ở bên ngoài, mắt nhìn quần sáng phòng hộ tiêu tán, nhất là nhìn về phía đóa hoa hồng thật lớn giờ phút này trôi nổi giữa không trung kia. Chính đóa hoa này đem quần sáng này áp chế, khiến nơi đây có thể ra vào. Nhưng mà hai canh giờ không thể tin, nhiều nhất cũng chỉ là một canh giờ thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cẩn thận quan sát, sau đó chần chờ một chút, ánh mắt liền lộ ra quyết đoán, thân mình nhoáng lên bước vào bên trái hành cung. Lấy tù vi của ta vốn không thể đến đây, ở trong cung điện này dù có bảo vật gì thì cũng phải là thứ ta có thể lấy được, quá tham lam sẽ phải trả giá thảm trọng. Thế thì ta ở đây chỉ cần kiên trì thực hiện ý tưởng ban đầu của mình là được, ta không cần pháp bảo gì, để chính là tiên thổ. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh mang, nhoáng lên xuất hiện ở bên ngoài một cái cung điện. Sau khi cẩn thận đưa ánh mắt nhìn, hắn nhìn thấy trên đại môn đóng lại của cung điện dường như là có lực lượng phong ấn. Mạnh Hạo không nghĩ ra biện pháp mở đại môn của đại điện này, mà là trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm hướng về bên nền nhà của cung điện, trực tiếp nâng một cái, tu vi vận chuyển, nhưng rắc một tiếng, kiếm khí gãy làm hai nửa, liền gạch vẫn không có bị nâng lên. Mạnh Hạo nhíu mày, thân mình nhoáng lên một cái, bay đến nóc nhà cung điện, bắt đầu gỡ ngói. Nhưng ngói này cũng là phi thường chắc, mặc cho Mạnh Hạo nghĩ biện pháp thế nào cũng không có chút sức mềm. Đây cũng đã quá rắn chắc đi. Ở trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sắc bén, toàn thân tu vi âm trầm chuyển động, kiếm trận tuế nguyệt gào thét mà ra, mạnh mẽ vận chuyển trên tấm ngói này. Một lát sau, khi Mạnh Hạo lại gỡ ngói thì két một tiếng, ngón tay bị Mạnh Hạo trực tiếp dỡ lên. Mạnh Hạo tâm thần chấn động kịch liệt, ngón tay này lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà toàn bộ đều là tiên thổ. Hắn nhanh chóng thu hồi, dùng phương pháp đồng dạng lập tức bắt đầu sự nghiệp dỡ ngói. Rất nhanh, toàn bộ ngói trên nóc cung điện bị Mạnh Hạo lấy đi. Ngay sau đó, gạch trên mặt đất cũng đều là bị hắn lần lượt nâng lên, thu vào trong túi trữ vật. Phát tài rồi, lần này kiếm lời rồi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên. Sau một lúc lâu, toàn bộ nền gạch của cung điện này đã bị hắn lấy đi xong. Ánh mắt Mạnh Hạo hào quang sáng rực, lại nhìn chúng sư tử bằng đá bên ngoài cung điện, nhanh chóng đi qua, dùng các loại thủ đoạn rốt cục lấy được nó đi. Hắn lại xem trọng mái hiên của cung điện này. Rất nhanh, trên mái hiên biến mất, ánh mắt Mạnh Hạo đã nhanh chóng rơi vào bậc thang bên ngoài cung điện, sau đó là cây cột, sau đó là tất cả gạch trên vách tường bên ngoài toàn bộ cung điện. Rất nhanh, một cái đại điện thoạt nhìn rất là xa hoa, giờ phút này đã thành một mảnh sạch sẽ, ngay cả thân mình cung điện cũng như là bị thay đổi bộ dáng, chỉ còn lại là chủ thể, trình độ đủ để người nhìn phải thích kinh tâm. Phàm là bên ngoài, chỉ cần là thứ có thể lấy đi, đều không còn một mống. Nếu không phải là trong cung điện này tồn tại cấm chế cùng phong ấn, Mạnh Hạo cũng đã muốn hủy luôn cả cái cung điện này rồi. Giờ phút này hắn cố nén tâm động, chuyển ánh mắt rơi vào trên cung điện kế tiếp, mạnh mẽ nhảy lên, mang theo kích động tiếp tục sự nghiệp dỡ nhà. Những tiền nhân kiến tạo cung điện này, ý thức của bọn họ trước khi dung hợp với tiên kiều đã nghĩ đến sẽ có người cảm thấy hứng thú với vật trong điện, vì thế mới để lại cấm chế cùng phong ấn. Nhưng bọn họ vô luận thế nào thì cũng không nghĩ đến sẽ có loại người như Mạnh Hạo cơ duyên xào hợp bước vào nơi đây, không có tu vi lấy những bảo vật kia mà cảm thấy có hứng thú làm đạo tặc đối với mấy cái tài liệu kiến tạo này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo vẫn luôn vất vả cần cù chiếu cố bận rộn. Theo bước đi của hắn, một tòa lại một tòa cung điện đã trở nên sạch sẽ, để lại một đống không cung điện sáng loáng. Tất cả những gì có thể bị nâng đi, một cái Mạnh Hạo cũng không có bỏ qua. Thậm chí ngay cả cỏ xanh trên mặt đất, sau khi Mạnh Hạo phát hiện chúng cũng lây dính hơi thở của tiên thổ, rất là không tầm thường, liền không một chút do dự nhổ lên toàn bộ, một cọng cũng không lưu lại. Đã đến đây rồi mà không lấy đến mức cò rút gân tay thì ta không phải họ Mạnh nữa. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, hung hăng nâng lên mảnh nền gạch. Giờ phút này nếu là người quen nhìn thấy hắn nhất định sẽ cảm thấy lạ, bởi vì ánh mắt này hoàn toàn khác xa Mạnh Hạo tỉnh táo trong ngày thường. Đây mới là tính cách của Mạnh Hạo ẩn giấu sâu trong tâm, sự theo đuổi đối với tất cả những vật đáng giá. Phải biết rằng đến nay, cho dù là tu vi quán đến như thế nào, nhưng mà vẫn nhớ rõ chuyện năm đó nợ Chu Viên Ngoại 3 lượng bạc. Chẳng qua sau khi tu hành, hắn đem nhiệt tình đối với vàng bạc chuyển sang vật phẩm cần cho tu hành mà thôi. Tỷ như là tiên thổ trước mắt này chính là thứ chiếm được tất cả nhiệt tình của Mạnh Hạo. Dù sao thì lý tưởng nhất đối với đồ tốt, bởi vì có lý tưởng, chẳng sợ khổ cũng chẳng sợ mệt, Mạnh Hạo đều khoái lạc. Hắn bây giờ có thể hình dung như là châu chấu. Nơi đi qua, mọi tòa cung điện xa hoa giống như là một cơn gió lốc đi qua vậy. Sau cơn lốc, mọi thứ sạch tinh. Dần dần, 10 tòa, 20 tòa, 30 tòa, lại thêm một lúc lâu nữa, nơi đây hơn 70 tòa cung điện toàn bộ đã bị Mạnh Hạo giải tỏa, càn quét. Vẻ mặt hắn càng thêm hưng phấn. Giờ phút này hít sâu một cái, trước mắt ở xung quanh hắn, cung điện bảo tồn đầy đủ, chỉ còn lại không đến 30 tòa. Mạnh Hạo đang định một tiếng trống, làm tinh thần hăng hên, làm tinh thần hăng hái thêm, càn quét toàn bộ nơi đây. Thì bỗng nhiên, từ một phương hướng khác, thân ảnh Triệu U Lan từ trong một tòa đại điện nào đó lảo đảo mà ra. Theo sự xuất hiện của nàng, tòa đại điện kia nổ vang sụp đổ, nhưng vẻ mặt Triệu U Lan rất phấn chấn. Vẻ mặt của tiểu nhân trên vai nàng lại càng hưng phấn hơn. Ở trên tay tiểu nhân rõ ràng cầm một cái hũ nhỏ màu xanh. Một canh giờ lấy một cái. Nhưng mà cái hũ nhỏ này là vật của cửu đại thượng tiên ở đây. Một canh giờ tuy có hơi nhiều, nhưng mà lại đáng giá. Bé ngoan bảo bối, chúng ta nhanh chạy tới nơi tiếp theo đi. Hả? Ngồi trên vai của Triệu U Lan, yêu nữ Chỉ Hương đang hưng phấn mở miệng, thì dư quang đảo qua, nhìn đến chỗ Mạnh Hạo bên kia, bỗng mở to mắt, hoàn toàn ngẩn hết cả người. Lại dùng rức rụi rụi mắt, giống như là không dám tin vậy. Triệu U Lan giờ phút này cũng phát hiện chỗ Mạnh Hạo có một khu vực quỷ dị như vậy. Lại nhìn, cũng mở to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ và khiếp sợ. Các nàng không có biện pháp không khiếp sợ, bởi vì khu vực các nàng nhìn thấy trước khi vào đại điện đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Vốn ban đầu là một mặt cỏ xanh tươi, mà lúc này cỏ cũng không có một cọng, lại chỉ còn có dấu vết bị đào xới. Vốn gạch điên đầy đất, lúc này đây một viên cũng chả còn, nền đất đã hoàn toàn trụi lùi rồi. Vốn là mỗi cung điện lúc trước đều có thạch thú tường thụy, khí thế phi phàm, mà lúc này cũng không thấy tung tích ở đâu. Vốn là một cây trụ cột điêu long khắc vượng, lúc này đến cả cái chân cột cũng không có nữa. Vốn là vách tường cung điện hết sức xa hoa, lúc này cứ như là bị cuồng phong quét vây vậy. Vốn là kiến trúc đình đài lầu các, nhưng mà lúc này ngoài 30 tòa vẫn còn bình thường, hơn 70 tòa khác chỉ còn mỗi cái vỏ. Sạch tinh rồi. Thiên cầu của Đông Thắng Tinh đến đây sao? Hay là hoàng tiên của Bắc Lô Tinh đến đây? Yêu nữ Chỉ Hương ngây ngốc một chút, theo bản năng thì thào mở miệng. Tất cả nơi này sạch quá, cứ như là bị cẩu liếm qua vậy, hoặc là đại quân châu chấu càn quét một lượt vậy. Ngay khi hai người Triệu U Lan và Chỉ Hương chỉ còn đã một màn này chấn trụ, thì các nàng nhìn thấy Mạnh Hạo. Các nàng thấy Mạnh Hạo lúc này đang cầm một thanh phi kiếm ở một tòa cung điện còn đang đầy đủ hung hăng mà đào gạch. Phi kiếm kia hình như là cong oản đi rồi, giống như đang là thét lên chói tai vì không chịu nổi phụ trọng. Phịch một tiếng, nền gạch đã bị cạy lên. Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức lấy liếm liếm môi. Dựa theo kinh nghiệm quán càn quét hơn 70 tòa cung điện, gạch này là rắn chắc nhất, nhưng mà chỉ cần gỡ ra được một khối thì còn lại liền đơn giản. Về phần Triệu U Lan cùng với Chỉ Hương, Mạnh Hạo đã sớm thấy, nhưng mà nay hắn không có công phu để ý tới bọn họ nữa. Hắn vùi đầu vất vả làm bốc vác, đem từng khối gạch ở trong vẻ trợn mắt háo mồm của Triệu U Lan và Chỉ Hương lần lượt nâng lên. Triệu U Lan hô hấp cò quắp, mắt phượng lộ ra vẻ khó tin, giống như là lần đầu tiên nhận thức được Mạnh Hạo, ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng thế nào thì cũng không nghĩ tới, một Mạnh Hạo tỉnh táo cơ trí tàn nhẫn vô tình, ở trong phán đoán của mình cư nhiên lại có hành động như thế này. Người này nói không chừng có huyết mạch thiên cầu mất, hoặc là tu hành qua hoàng tiên công pháp. Chết tiệt thật, thậm chí ngay cả gạch cũng không có buông tha. Chỉ Hương hít vào một hơi, ở trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo ngưng trọng thêm một ít, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia nghi hoặc nữa. Hắn vậy mà lại không sợ nguyền rủa sao? Triệu U Lan hai mắt đăm đăm nhìn một màn thật là quỷ dị này, nàng ẩn ẩn cảm thấy lúc này Mạnh Hạo dường như là đáng sợ hơn so với ngày thường. Cái loại nhiệt tình đối với việc hủy đi cung điện này nàng không thể lý giải, nhưng mà cũng không cách nào lý giải, lại càng cảm thấy khủng bố. Nhất là khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo đem tất cả nền gạch móc hết lên, sau đó lại mang sư tử đá gọt đứt cây cột, bắt đầu dỡ vách tường cung điện, thì Triệu U Lan lại hít sâu một hơi. Nàng thật không dám tin, nếu như người này đến bộ lạc của mình thì ngũ độc đại bộ sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng cỡ nào nữa. Nàng tin tưởng chẳng đến mấy canh giờ, bộ lạc của mình sẽ bị người ta nhổ tận gốc, đào sâu tận ba tấc đất. Vị huynh đài này, Chỉ Hương chần chờ một chút, đối với Mạnh Hạo này có loại nghi hoặc không nên lời, vội vàng mở miệng nói một tiếng: đừng có phiền ta. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, sau khi dùng sức dỡ tiếp mấy viên gạch thì lại lấy phi kiếm ra, bắt đầu nâng lên một phạm vi lớn. Tòa đại điện ở chính giữa kia, tài liệu chế tác càng tốt hơn đấy, tiên thổ ở đây lại càng nhiều tinh luyện, Chỉ Hương vội vàng nói. Nàng vừa dứt lời, động tác dỡ ngói Mạnh Hạo hơi khựng lại một tí, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu U Lan và Chỉ Hương. Nếu so sánh với chất liệu của tòa đại điện kia, toàn bộ nơi này đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Một khối nền gạch ở chỗ đấy tương đương với 100 khối ở chỗ này đấy, Chỉ Hương nhanh chóng nói. Đạo huynh thiên phú không tầm thường, ham thích đặc thù, vừa thấy đã là Việt Nam nhi vĩ đại rồi, vừa thấy chính là đại anh hùng nha. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải hợp tác ở mức độ sâu sắc hơn, thế nào? Người phụ trách hủy đi tòa đại điện kia, ta phụ trách mở cấm chế. Như vậy tốc độ giải tỏa của ngươi cũng nhanh hơn. Mà sau khi mở cấm chế ra, bảo bối trên bên trong chúng ta mỗi người một nửa, ngươi xem thế nào? Triệu U Lan nghe Chỉ Hương nói, trầm mặc. Nàng như thế nào cũng không thể đem Mạnh Hạo cùng hai cách xưng hô nam nhi vĩ đại hay là đại anh hùng này liên hệ cùng một chỗ. Đối phương cho dù có nhìn ngắm thế nào thì cũng đều là một công nhân giải phóng mặt bằng đáng sợ mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trầm ngâm qua mấy cái hô hấp. Các ngươi đợi ta một chút. Không thành vấn đề. Đạo huynh là muốn đả tọa thổ nạp nghỉ ngơi phải không? Không quan hệ, chỗ này của ta có thể... Chỉ Hương tinh thần rung lên, đang nói thì đột nhiên tự mình ngừng lại, rồi mở to mắt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì nàng thấy Mạnh Hạo sau khi nói dứt lời, cư nhiên xoay người tiếp tục dỡ vách tường, chẳng qua tốc độ nhanh hơn mà thôi. Chỉ Hương hít sâu, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo càn quét hoàn toàn cung điện kia, rồi nhắm mắt nhằm phía cung điện kế tiếp. Cho đến nửa canh giờ sau, 30 cung điện lúc trước còn lại đây cũng đều sạch sẽ. Mạnh Hạo thế này mới mang theo tiếc nuối, đưa mắt nhìn qua khu vực chỗ Triệu U Lan, gần trăm hành cung bên kia. Người nói là cái tòa đại điện kia? Mạnh Hạo gian nan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về tòa cung điện mênh mông, cực kỳ dễ nhận ra ở chính giữa. Cung điện này bốn phía có tường ngoài, ở trong đó đại điện tầng 4. Thoạt nhìn là hùng tráng phi phàm, nhất là lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo đây, thấy được gạch đất trong tường vây, mỗi một khối đều là nửa trượng vuông vắn, cả vật thể vàng óng ánh, hơi thở tiên thổ quả thực là cực kỳ nồng đậm. Lại thấy được trụ cột của đại điện này cũng đã đầy đủ đặc xuất, ngói trên vách tường lại càng là óng ánh như ngọc, kinh người nhất là đại môn ở cung điện này. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn, lập tức cảm thấy khí tức tiên thổ nồng đậm đến trình độ gần như là hóa thành thực chất vậy. Trong con mắt chuyên nghiệp của Mạnh Hạo thì hắn thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm điểm thích hợp để cậy mở của trên vách tường, rồi tìm kiếm khối gạch nền phù hợp nhất để gỡ ra đầu tiên. Còn cung điện khổng lồ kia, làm sao để gỡ ngói mà không chạm vào cấm chế nữa? Ánh mắt này cực kỳ sắc bén, rơi vào trong mắt Triệu U Lan, nhất thời lại làm cho nàng thấy hít sâu, ẩn ẩn cảm thấy giữa ánh mắt này giống như toàn thân không được bình thường. Thừa dịp Chỉ Hương ở một bên không có chú ý, hai mắt Triệu U Lan bỗng nhiên chợt lóe, tay trái nhìn như là tùy ý nâng lên, nhưng mà lại trong phút chốc biến hóa một chút tư thế, giơ ngón út. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo giống như là phát hiện ra cái gì, nàng rất nhanh liền thu ngón út lại. Mà Chỉ Hương ở một bên thì trên mặt lại lộ ra vẻ kính nể. Quả nhiên là thuật chuyên nghiệp có công. Người này họ Mạnh à? Chỉ bằng bảo bản lĩnh có thể săn lấp mặt bằng cung điện tiên thổ của cổ nhân, mà không đụng chạm đến cấm chế này thì đã phải xưng là đại sư rồi. Mạnh đại sư, Đạp Tiên Kiều này năm đó là do Yêu Tiên Tông sáng tạo ra, mà nơi này hành cung cư trú của 99 tiên yêu tại tầng thấp nhất trong tam giới tiên kiều. Mà toàn bộ cung điện mênh mông kia chính là mắt trận ở đây, đã từng là một trong những khu trung khu của tiên kiều. Mà trong tiên kiều 3600 trung tâm, mỗi trung khu đều là có trí bảo trấn thủ, cung cấp lực lượng sơn hải bản nguyên quần quận không dứt cho tiên kiều năm đó. Cấm chế ở đây là cường đại nhất, Cho dù ta còn thân thể, muốn mở ra nơi này cũng là chúc chắc. Nhưng mà lúc này có Mạnh đại sư tương trợ, ta tin rằng là đơn giản hơn một chút. Kính bóng Mạnh đại sư cho ta biết, tường vây tầng ngoài cùng này xuống tay nơi nào là tốt nhất. Vẻ mặt Chỉ Hương ngưng trọng, lần đầu tiên đối mặt Mạnh Hạo lộ ra bộ dáng khách khí như vậy. Mạnh Hạo thấy được động tác của Triệu U Lan, mịt mờ vươn ngón út, vẻ mặt không thay đổi, liếc nhìn Chỉ Hương một cái. Đối với tồn tại ba chữ Mạnh đại sư này, hắn hơi suy nghĩ liền có chút hiểu được. Chắc là hành động giải phá mặt bằng của bản thân lúc trước đã tạo thành chấn động không nhỏ đối với nữ tử này. Giờ phút này Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lại tiếc nuối đưa mắt nhìn những cung điện đầy đủ ở khu vực của Triệu U Lan, rồi mới xoay người nhìn về phía đại điện mênh mông chính giữa. Sau khi nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ vào phía trước. Phía bên phải, hàng thứ 73, khối thứ 9 đếm từ dưới lên. Ánh mắt Mạnh Hạo giống như là lợi kiếm vậy, nhìn chằm chằm viên gạch mán chỉ kia. Nghĩa lại, lấy kinh nghiệm quán lúc trước, nơi mà viên gạch đó nằm chắc chắn là nơi thích hợp cậy mở nhất. Chỉ Hương nghe được câu này thì cũng nhìn lại theo, ở trong mắt có sự trầm ngâm, nhưng mà rất nhanh liền hóa thành quyết đoán, bấm niệm thần chú. Triệu U Lan cũng hít sâu một hơi, đồng thời bấm niệm thần chú. Hai nàng đồng thời ra tay, nháy mắt có hai đạo quang mang bay ra, một trắng một đỏ, khoảnh khắc ở giữa không trung thì dung hòa lại với nhau, bay thẳng đến viên gạch kia. Nháy mắt kia quang mang tới gần, đánh đến vách tường, thì toàn bộ tường vây đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Hàng thứ 30, 33 bên trái, viên thứ 7 từ trên xuống. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, cùng lúc đó Triệu U Lan cùng với Trì Hưng lại một lần nữa ra tay. Hàng 125 bên phải, viên thứ 2 từ dưới lên. Mạnh Hạo rất nhanh mở miệng, đây là hết thảy đều là hắn dựa theo kinh nghiệm lúc trước. Ở trên tường vây này quang mang chớp động, truyền ra chấn động, luôn luôn điều chỉnh. Một lát sau, một tiếng nổ kinh vang chợt vang lên, thì vách tường này rốt cục có một hòn đá vỡ vụn ra, khiến cho trận pháp trên vách tường này lộ ra sơ hở, chớp động vài cái, sau đó biến mất vô ảnh. Chỉ Hương hít sâu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng mà rất nhanh liền phấn chấn, cùng Triệu U Lan nhanh chóng đi tới trước. Mạnh Hạo ở phía sau, không có sốt ruột đi vào, mà là nâng hòn đá kia lên. Cho đến khi Triệu U Lan cùng với Chỉ Hương ở bên ngoài đại điện đợi cả nửa buổi, thì tường vây ngoài cung điện lấy tốc độ rất nhanh mà biến mất. Cuối cùng sau khi toàn bộ bị Mạnh Hạo thu hồi xong, nội tâm hắn hơi có thỏa mãn. Đi tới trước thì Mạnh Hạo lại cúi đầu nhìn dưới nền gạch dưới mặt đất, không để ý tới Chỉ Hương cùng với Triệu U Lan. Hai nàng kia thấy Mạnh Hạo đang quan sát thì cũng không tiện đi quấy rầy, chỉ có thể ở nơi đó mà nhìn. Một lát sau, Mạnh Hạo đứng ở trên một mảnh nền gạch, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn một chút, lùi ra phía sau vài bước, ở xung quanh bên cạnh khe tiếp giáp giữa các viên gạch ngẩng đầu nhìn lên. Ta không biết cấm chế nơi đây phá như thế nào, nhưng mà nếu chỉ là nền gạch thì hẳn là chỗ này. Dùng thần thông lớn nhất của các người, chỗ này đánh ra một khe nứt, nền gạch nơi đây liền là mất đi sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Mạnh Hạo nói xong, lùi ra phía sau vài bước. Hai mắt của Chỉ Hương chợt lóe, bấm tay niệm thần chú, hồng quang bay ra, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Tiếng nổ vang quanh quẩn, nhưng mà sau một lúc lâu, mặt đất không có phản ứng chút nào. Chỉ Hương nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ ra chút lệ, hai tay bấm niệm thần chú, nhưng mà lần này là phun ra một hơi. Đồng thời với hơi phun này, Triệu U Lan hình như có cảm ứng, thân thể run run, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này cùng với hơi kia nháy mắt dung hợp lại, giữa không trung mông lung hóa thành một ngón tay. Ngón tay này như có uy lực kinh thiên động địa, mới vừa xuất hiện đã khiến cho hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ co rút lại. Đạp ca kiếm khí trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển. Một chuyến này, dọc đường Mạnh Hạo nhìn như tùy ý, nhưng mà trên thực tế cũng có tâm tư hao phí tu vi đối phương, hơn nữa cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Dù sao trong lần hợp tác này chỉ là do ích lợi tạo thành, cũng không phải là không thể phá vỡ. Ngón tay kia như có uy lực nghịch thiên, ở ngay khoảnh khắc xuất hiện thì lập tức làm cho thiên địa biến sắc, làm cho bốn phía này nháy mắt nổi lên một cỗ uy áp kinh người, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Trong một chớp mắt khi đụng chạm, mặt đất chấn động đổ vang, tiếng động ken két quanh quẩn, nền gạch trực tiếp vỡ vụn ra vài khe hở. Ở trong đó có một khe nối liền chỗ Mạnh Hạo chỉ ra lúc trước, nên lập tức làm cho mặt đất này chấn động mãnh liệt. Thậm chí bên trong chấn động này, toàn bộ nền gạch ngoài cung điện đều là xuất hiện ba cái khe hở cự đại, kéo dài xuyên qua quảng trường. Cho đến một lát sau, chấn động biến mất thì tất cả cấm chế bên ngoài cung điện nơi đây toàn bộ đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ Hương sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp rút. Người động tác nhanh một chút, thời gian ta có thể trấn trụ nơi đây không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh một chút mở đại điện tiến vào trong đó. Chỉ Hương hít sâu một hơi, thúc giục Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi chớp động, âm thầm kinh hãi, đồng thời vội vã cúi đầu lấy ra phi kiếm, bắt đầu đào nền gạch lên. Đã không còn cấm chế tồn tại, nền gạch nơi này mất đi bảo hộ. Dưới trình độ nào đào móng nhà chuyên nghiệp của Mạnh Hạo thì rất nhanh, từng khối nền gạch đã bị hắn lấy đi. Nhưng càng thu, hai mắt Mạnh Hạo lại càng nhanh chóng co rút lại. Mặt đất dưới nền gạch vẫn không có bằng phẳng, mà là tồn tại mấy phù văn phức tạp. Những phù văn này theo từng khối nền gạch Mạnh Hạo thu vào thì dần dần rõ ràng là một cái ấn ký hình hồ điệp. Ấn ký này chính là cấm chế ở đây, nhưng đã bị ta đánh tan, mất đi tác dụng. Chị Hương đưa mắt nhìn vào ấn ký hồ điệp trên mặt đất, giống như là rất tùy ý mở miệng vậy. Mạnh Hạo gật gật đầu, khi còn có vài khối nền gạch cuối cùng còn chưa có bị đào lên, thì hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, một cái huyền băng thiểm, một cái huyết băng thiểm, sau đó khoảnh khắc thuấn di, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã ở nơi xa. Đồng thời với việc đi xa khỏi đại điện kia, mắt trái Mạnh Hạo liên tục nháy nháy mấy cái, khí tức tiên nhân chỉ đường trong cơ thể nhanh chóng dũng mãnh lao vào trong mắt trái. Thế giới ở trong mắt trái quán đã lập tức thay đổi. Tòa đại điện mênh mông kia giờ phút này nháy mắt bị một mảnh sương mù tối đen bao phủ. Sương mù đó chính là đến từ ấn ký hồ điệp trên mặt đất quảng trường. Ở nơi đó có một con hắc điệp khổng lồ đang là nhanh chóng dãy giụa. Có một mảnh sợi tơ màu bạc dài hẹp buộc chặt trên người của nó, nhưng mà giờ phút này những sợi tơ đó đang nhanh chóng tiêu tán. Mà nền gạch ở đây lúc trước chính là điểm căn bản để chấn áp hồ điệp này, cũng chính là căn nguyên của sợi tơ bạc kia. Lúc này cấm chế của nền gạch bị phá vỡ, giúp cho hồ điệp thoát khốn. Cùng lúc đó, bốn phía nơi đây có vô số hắc long rít gào mà đến, ý đồ là cắn nuốt con bướm kia, nhưng mà ở trong chớp mắt lại gần lại bị con bướm này quỷ dị hấp thu, đã trở thành động lực cho nó dễ dàng. Bên cạnh hồ điệp này, ở trên mặt Triệu U Lan, giờ phút này chẳng biết tại sao lộ ra vẻ cười thảm. Ở trong mắt mang theo bi thương, ẩn ẩn có một tia tuyệt vọng không cách nào tiếp tục che giấu được nữa. Ở một khắc này, hiện lộ đi ra. Chỉ Hương trên vai nàng có một hồng tuyến từ trên người nàng, mà nếu không phải Mạnh Hạo dùng tiên mục thì cũng không nhìn thấy, vần quanh bốn phía hồ điệp kia, ý đồ muốn kết nối với nó. Mạnh Hạo đột nhiên bay ra, mặt đất còn có mấy khối nền gạch không bị lấy đi, lập tức làm cho Chỉ Hương biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhìn qua là Mạnh Hạo đang cười lạnh. Ở trên mặt nàng ta có một chút âm trầm, biết được đã bị Mạnh Hạo nhìn ra manh mối. Người này tâm cơ quả nhiên thâm trầm, nhưng mà thân thể hắn đặc thù, cư nhiên sau khi đến nơi này lại có thể mang đi những tiên thổ đã bị yêu tiên của yêu tiên cổ tông năm đó nguyền rủa. Từ xưa đến nay, người này chắc hẳn là người đầu tiên không có sự bảo vệ nào đến được chỗ này, chẳng những là bất tử mà còn có thể mang tiên thổ nơi này đi. Chỉ Hương nhíu mày, cũng chính bởi vậy nàng mới động tâm tư mượn Mạnh Hạo phá vỡ cấm chế nơi đây, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại bị đối phương phát hiện bỏ chạy. Tuy nhiên, tuy nói nền gạch tuyệt đại đa số đều đã bị lấy đi, nhưng mà còn lại dăm ba khối nhìn như là tán loạn, nhưng mà thực tế mỗi vị trí đều rất xảo diệu. Mạnh đại sư, ngươi đây là ý gì? Chỉ Hương mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hương vị ngọt ngào tồn tại một chút cảm giác mê hoặc. Không có ý gì cả, chỉ là túi trữ vật đầy rồi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tốc độ nhanh hơn, bay nhanh, đã sắp lao ra khỏi quần thể cung điện nơi đây. Thu hoạch quán đã đầy đủ, không muốn lại tham dự vào kế hoạch của yêu nữ Chỉ Hương này nữa. Về phần Triệu U Lan kia, Mạnh Hạo giờ phút này cũng đã hiểu được. Trên thực tế khi hắn ở ngoài thung lũng bước lúc trước, lần đầu tiên gặp phải Triệu U Lan đã cảm thấy có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn cùng với Triệu U Lan đôi bên tồn tại mối thù không đội trời chung, nhưng mà còn chưa tới cái loại trình độ vừa thấy mặt nhất định là phải ngay lập tức xuất hiện sinh tử. Dù sao chiến tranh giữa ngũ độc đại bộ cùng với ô thần ngũ bộ thì bản thân ngũ độc đại bộ là một loại xâm lược, mà Mạnh Hạo cũng là chỉ kích sát Triệu U Lan một lần, chưa có triển khai lần thứ hai. Nhưng Triệu U Lan vẫn là cố tình động thủ, lý do rất đầy đủ, thậm chí là đầy đủ đến mức làm cho người ta nếu không cẩn thận cân nhắc thì rất khó nhìn ra. Đến nay xem ra đó là chỗ U Lan cố ý làm thế. Lại có thêm một ngón tay út mờ mịt lúc này. Đây có lẽ là một loại tín hiệu cầu cứu. Nhưng bất kể thế nào, Mạnh Hạo dù là hiểu ra thì cũng là sẽ không vì cứu trợ U Lan mà làm cho mình tiếp tục lưu lại nơi đây. Còn người chỉ hương lộ ra một chút lệ mang, cắn răng. Tưởng rằng như thế thì ta liền không cách nào đến sao? Nhưng mà thực sự có chút đáng tiếc. Bé ngoan bảo bối U Lan, không có cách nào khác, chỉ có thể đoạt giá ngươi rồi. Chỉ hương thở dài, thân thể bỗng nhiên từ trên vai trợ U Lan bay lên, nháy mắt dung nhập vào cơ thể trợ U Lan. Thân thể của trợ U Lan mạnh mẽ rồn rồn, nhưng mà cũng chỉ là mấy hơi thở, khí chất của nàng liền cải biến, không còn là lãnh diễm mà xuất hiện xinh đẹp yêu mị. Thân mình nhoáng lên một cái, tay phải nàng nâng lên liên tục điểm 5 lần trên mặt đất. Nhiều tiếng đổ vang, 5 khối nền gạch trên mặt đất toàn bộ vỡ thành bột phấn. Cùng lúc đó là toàn bộ sợi tơ bạc trên người hắc điệp kia tiêu tán, thân thể bỗng nhiên bay lên. Trong quá trình bay lên, trên người nó nhanh chóng thiêu đốt. Trong phút chốc không còn là vô hình trong mắt người ngoài, mà đã trong sự thiêu đốt này. Thân thể nó nhanh chóng xuất hiện thất thải. Ở trong quang mang 7 màu này, thân thể nó dường như là đắp nặn một lần nữa, hóa thành một thất thải hồ điệp lớn cỡ lòng bàn tay, có thể hiện lộ ở giữa ánh mắt của tất cả. Thậm chí, trong chớp mắt này, hồ điệp xuất hiện, tùy ý vỗ cánh, một cơn gió lốc quét ngang mặt đất. Cùng lúc đó, ở trên người của nó phóng xuất ra yêu khí nồng đậm đến cực điểm, kinh thiên động địa. Yêu khí trong người, bề ngoài như là linh. Khi thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau, nhìn thấy hắc điệp lột xác thành 7 màu, thì tâm thần chấn động mạnh một cái, trong đầu khoảnh khắc hiện ra 2 chữ: yêu linh. Không từ nào khác để hình dung hình ảnh lúc này. Con bướm này 7 màu lơ lửng giữa không trung, như thể nó lột xác từ trong màu đen, tái sinh từ cõi chết. Giờ phút này nó hóa thành con bướm 7 màu, không tản mát ra bất cứ khí tức nguy hiểm nào, chỉ có một loại xinh đẹp cực hạn lan tràn ở trong thiên địa. Khi nó tùy ý vỗ mạnh, thậm chí còn quang mang 7 màu từ trên người nó nhẹ nhẹ rơi xuống. Lại trong tia sáng này, con bướm này bay lên bầu trời. Triệu U Lan, hoặc phải nói là yêu nữ Chỉ Hương, chợt lóe hai mắt, thân thể nháy mắt bay ra, nhắm thẳng đến con bướm. Nàng đi tới Đạp Tiên Kiều, mục đích chính là vì con yêu linh này. Một khi lấy được nó, đã đền đủ tư cách tiến vào yêu tiên giới cổ. Mà bản thân ta chính là đệ tử của yêu tiên tông. Một khi có thể đi vào yêu tiên cổ giới, nhất định có thể đạt được tạo hóa. Tốc độ Chỉ Hương cực nhanh, đã vượt qua Thuấn Di, lập tức xuất hiện tại bên cạnh con bướm kia. Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Giờ khắc này hắn không chần chờ nữa. Theo hắn, vật này chính là thứ mình cần đạt được khi tới Đạp Tiên Kiều. Đó chính là con yêu linh này. Có con yêu linh này, hơn 2.000 người của Ô Thần Ngũ Bộ chẳng khác nào là có tư cách tiến vào Mạc Thổ, sẽ có khả năng sinh tồn trong đại họa. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái, trong phút chốc đồng thời tiến đến huyết băng thiểm và thuấn dịch. Toàn thân huyết khí ngập trời, bay thẳng đến chỗ con bướm yêu linh kia. Hơn nữa, trước khi tới, chân người Mạnh Hạo tản ra mùi rượu. Sau đó, một đạo đạp ca kiếm khí ngưng tụ ở trong người. Tiến Phong xin phép nghỉ tại đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập sau. Xin chào mọi người.